người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Kinh Khủng Mộ Địa. Hoàng hôn chiến trường, vạn năm không đổi sinh mệnh cấm khu. Lúc này, một người lại tới đây. Đối phương ôm một quyển sách. Cẩn thận từng ly từng tí tại cái này khắp nơi là mộ bia địa phương tìm kiếm lấy. Rốt cục, đối phương tìm được một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ trước, một cái toàn thân bị màu đen vu sư bào bao phủ người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không biết đang làm cái gì. Cầm trong tay sách vở người. Hướng phía cái kia vu sư đi đến. Vu sư đại nhân, ta là phụng cầu nguyện nữ thần chi mệnh đưa cho ngài. Mang đồ tới. Chấm ngoặc kép, cái kia giống như hóa thạch bất động thân ảnh màu đen. Đối phương động, ân, cầu nguyện nữ thần, ngươi là, cổ lão mà tang thương thanh âm. Đối phương rõ rệt ngồi xếp bằng ở đây, nhưng lại phảng phất thân ở quá khứ thời không đồng dạng. Nghe được đối phương nghi vấn, người trước mắt hai tay đem quyển sách kia dâng lên, đồng thời cung kính đáp trả vấn đề của đối phương. Ta là cầu nguyện giáo hội thánh nữ Aprano. Cầu nguyện giáo hội tín ngưỡng chí cao thần linh, liền là cầu nguyện nữ thần. Cầu nguyện thánh nữ Aprano giải thích, đồng thời nội tâm của nàng lại nổi lên kinh đào hãi lãng. Đối phương thậm chí ngay cả cầu nguyện nữ thần đều chưa từng biết được. Cái thế giới này, là một cái lấy vu sư làm chủ thể thế giới. Cường đại vu sư, vĩnh sinh bất hủ sinh mệnh, được xưng là thần tinh vu sư. Chưa bao giờ có thần linh cái này lý do thoái thác. Mà cầu nguyện nữ thần là cái thế giới này trước mắt duy nhất thần linh. Ngàn năm trước, đối phương bình định mặt trăng họa. Tại thủy triều ma lực về sau mạt pháp thời đại. Xuất lĩnh lấy các tộc trùng kiến văn minh. Có thể nói, thời đại này, cho dù là một cái bi bô tập nói hài đồng. Đều nghe nói qua cầu nguyện nữ thần truyền thuyết. Nhưng mà trước mắt áo bào đen vu sư vậy mà không biết cầu nguyện nữ thần. Huống chi. Nàng thu được cầu nguyện nữ thần mệnh lệnh, đem một cái đặc thù đồ vật mang đến nơi này. Điều này nói rõ, nữ thần là nhận biết trước mắt vị này vu sư, nhưng trước mắt vu sư không biết nữ thần. Trước mắt vu sư tiếp nhận quyển sách kia, đây là bút ký của ta, chấm ngoặc kép, đối phương tự hồ có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, một trương khuôn mặt gầy gò hiện ra tại cầu nguyện thánh nữ Aprano trước mặt. Nhà ngươi nữ thần nhận biết ta. Nàng tên gì? Đối mặt áo bào đen vu sư phen này hỏi thăm. Aprano sắc mặt lúng túng. Thật có lỗi. Vu sư đại nhân. Nữ thần tên thật. Không phải ta bực này tiểu nhân vật có khả năng biết được. Áo bào đen vu sư nghe nói về sau. Lý giải gật đầu. Sau đó lật ra quyển sách trên tay. Nhìn mê mẩn. Thấy đối phương thật lâu không để ý tới mình. Aprano cảm thấy, mình là thời điểm rời đi. Nữ thần chỗ phân phó mệnh lệnh, chỉ là để nàng đem đồ vật đưa đến vị này vu sư trong tay mà thôi. Vu sư đại nhân, tại hạ cáo lui, Aprano đi một cái lễ nghi. Đây là cầu nguyện giáo hội chí cao lễ nghi. Chỉ có tại cầu nguyện nữ thần xuất hiện trường hợp mới sử dụng. Nhưng nữ thần cùng với nàng đã phân phó, đối mặt vị kia vu sư thời điểm. Nhất định phải sử dụng tối cao quy cách lễ nghi. Aprano quay người, nện bước loạng choạng. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trong nội tâm nàng cũng dễ dàng rất nhiều. Lúc này cũng có lòng dạ thanh thản quan sát một đường đi tới mộ bia. Đây là thần thánh Hoàng Kim Long Vương chi mộ. Thần thánh Hoàng Kim Long Vương, ngàn năm trước cổ lão cường giả, đã từng danh xưng mạnh nhất trên thế giới sinh linh. Aprano chỉ ở cổ lão thư tịch bên trên thấy qua xưng hô thế này. Về phần vị kia Long Vương tại sao lại vẫn lạc, mai táng ở nơi nào, nàng cũng không biết, bởi vì cái kia một trận thủy triều ma lực, phá hủy quá nhiều đồ vật. Nàng biết được ngàn năm trước sự tích, cũng đều là không trọn vẹn, mạnh như thần thánh Hoàng Kim Long Vương. Hắn là thế nào vẫn lạc? Aprano âm thanh run rẩy lấy. Nàng không biết ngàn năm trước cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là ngàn năm trước, một trận thủy triều ma lực, một trận mặt trăng tai họa, mai táng quá nhiều đồ vật, Trong truyền thuyết thần thánh Hoàng Kim Long Vương mai táng ở chỗ này. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Cái kia áo bào đen vu sư, lại là người nào? Aprano trong lúc bối rối, nàng nhìn thấy một cái khác mộ bia. Ngân Dực Thiên Sứ Ô Liu chi mộ. Ngân Dực Thiên Sứ Ô Liu. Cái này một vị cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Cường giả thời thượng cổ. Ngân Dực Thiên Sứ Ô Liu. Nghe nói tại mặt trăng tai họa bên trong đã từng chém giết mấy vị thần tinh. Ngàn năm trước tuế nguyệt. Đối với bây giờ tới nói. Đã là thượng cổ thời đại. Vong linh đại đế Augustus chi mộ. Lại là một cái cường giả thời thượng cổ. Đã từng vong linh tộc vương. Nhìn đến đây. Aprano lúc này mới ý thức được. Chỉ sợ. Cái này mộ viên chỗ mai táng. Nàng đem những này mộ bia đều kỹ càng nhìn một lần. Để nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Tất cả đều là thời kỳ thượng cổ thần tinh cường giả. Cái này mộ bia bên trong chỗ mai táng cường giả. Bất luận là danh tự. Vẫn là xưng hô. Tất cả đều là trong sử sách ghi chép qua các tộc tiên hiền. Vu sư đại nhân. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ngài là ai? Tại Aprano hỏi ra câu nói này thời điểm. Toàn bộ mộ địa đung đưa. Những cái kia méo mó khúc khúc mộ bia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất đồng dạng. Những cái kia phần mộ. Từng cái nhỏ đống đất tựa như lúc nào cũng sẽ có sinh linh từ bên trong xuất hiện. Thanh âm sâu kín. Vang vọng đất trời ở giữa. Thần thánh Hoàng Kim Long Vương. Tên quen thuộc. Đây là. Ta. Ai. Ai đang kêu gọi ta. Vong linh đại đế. Có người đang gọi tỉnh ta. Ta nghe được. Người nào đang kêu gọi tên của ta? Vô số thanh âm, tại mảnh này mộ địa trên không hình thành kinh khủng hồi âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.